Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818. Chương 818, cũng quá kỳ quái đi. Nhìn xem thành chủ này dáng vẻ, Tứ Đại Thiên Vương thì là bĩu môi một cái. Theo sau, liền nhìn xem vị thành chủ này nói, nói nhảm liền thiếu đi hỏi, hiện tại tới ngươi phủ thành chủ, chúng ta chờ một chút, sẽ hỏi ngươi các loại vấn đề, ngươi nhất định muốn thành thật trả lời, mà thành chủ này đâu, liền điểm liền cùng gà con mổ thóc, vội vàng nói, đương nhiên chi tiết, đương nhiên chi tiết. Theo sau, thành chủ này liền lập tức ở phía trước dẫn đường, mà mọi người tại hướng phía dưới rơi đi thời điểm. Tứ Đại Thiên Vương cũng là nhìn qua cái này thành chủ bóng lưng nói, đợi chút nữa, ngươi ra tay trước cái thông chi, nói cho các ngươi biết vị diện này từng cái thế lực, nhìn thấy chúng ta chiến hạm, còn có sự tình các loại, đều không cần khẩn trương, đừng dẫn tới không tất yếu khủng hoảng. Mà thành chủ này cũng không quay đầu lại gật đầu nói, đương nhiên, đương nhiên. Tại đến phủ thành chủ về sau, thành chủ này cũng là lập tức đem Tứ Đại Thiên Vương vừa rồi chuyện phân phó, tranh thủ thời gian xong xuôi. Xong xuôi về sau, thành chủ này liền cùng cái học sinh tiểu học đồng dạng, hướng kia đã tìm tới vị trí dưới trướng Tứ Đại Thiên Vương trước mặt một chạm, liền đợi đến cái này Tứ Đại Thiên Vương đặt câu hỏi. Mà muốn hỏi điều gì đồ vật, cũng là rất đơn giản, vậy liền là nơi này có cái gì bảo vật. Chắc hẳn, Hồng Mông Đại Đế những người kia làm những chuyện này, nhất định là vì bảo vật a. Khẳng định là muốn được cái gì đồ vật a. Bằng không, làm sao có thể làm loại chuyện này đâu. Cho nên, nhất định là muốn đạt được vật gì đó, mà có thể để cho những người này hạ dạng này tay, tự nhiên là rất lợi hại bảo vật. Lúc này, Tứ Đại Thiên Vương cũng là nhìn qua trước mặt cái này thành chủ nói, các ngươi nơi này có cái gì rất đáng tiền đồ vật? Bảo vật, cái gì? Thành chủ này sửng sốt một chút về sau, lập tức nói, có, ta cái này cho các ngươi liệt ra, chúng ta nơi này vật phẩm danh sách. Sau khi nói xong, thành chủ này liền vội vã mang người ra ngoài. Thành chủ này hiệu suất làm việc cũng thực là thật mau. Sau nửa giờ, thành chủ này liền cầm lấy thật dày hàng trăm tấm giấy chạy trở về. Sau đó đem những này danh sách toàn bộ đều giao cho Tứ Đại Thiên Vương nói, những này là chúng ta nơi này hết thảy thứ đáng giá. Tứ Đại Thiên Vương nhìn xem thành chủ này trở về nhanh như vậy, lại cầm cái này dày như vậy, dày một xấp giấy, thì là nhướng mày, một mặt mộng bức nói, nhanh như vậy. Mà thành chủ này thì là một mặt lúng túng nói, chúng ta tại 2 ngày trước biết tin tức về sau, ta lúc ấy liền tính toán, những người kia hẳn là muốn cướp đoạt bảo vật, mà thập phương đảo người không cho, mới như vậy tạo thành. Sau đó 2 ngày này ta liền để đem toàn bộ vị diện đại lục hết thảy bảo vật cái gì đều liệt ra cái danh sách, chính là để phòng vạn nhất, đám người kia thật đến chúng ta nơi này, chúng ta liền trực tiếp đem bảo vật giao cho bọn hắn, giữ lại bảo mệnh. Cái này danh sách cũng là mới vừa liệt ra không bao lâu. Cái này, Tứ Đại Thiên Vương cùng Bạch Sách đám người nhìn là hai mặt nhìn nhau. Bất quá, giảng đạo lý, rất tốt, cái này thành chủ cũng là rất phụ trách, dạng này không tệ, nếu quả thật xảy ra vấn đề, làm như vậy, có lẽ thật có thể bảo mệnh, hoặc là nói, chí ít không giống thập phương đảo thảm như vậy. Giảng đạo lý, thập phương đảo đến cùng xảy ra chuyện gì, Bạch Sách cũng không tin tưởng, nhưng là, Bạch Sách xem chừng, hẳn là 3 đại thánh cùng 7 chú lùn ở bên kia tìm cái gì đồ vật. Nhưng là đâu, thập phương đảo người bên kia khẳng định không phục. Đương nhiên, đây nhất định là không phục. Không cần nghĩ, cái này thập phương giới loạn quy loạn, đây kia có thể là thập phương đảo a. có thể là một cái đại giới bên trong tối cường thế lực chỗ ở. Cái này sao có thể hồi phục? Cái này sao có thể đối diện nói điểm cái gì? Cái này thập phương đảo người liền đem đồ vật chắp tay muốn để đâu? Sau đó tiếp xuống xảy ra chuyện gì? Chính là Bạch Sách đám người nhìn thấy những cái kia. Thành chủ này có thể nghĩ như vậy minh bạch, vẫn là rất khó. Đương nhiên, những này loạn thất bát tao sau này lại nói. Hiện tại phải nhanh đem cái này danh sách đồ vật. Nhìn một lần, nhìn một chút, có cái gì vật cổ quái. Hoặc là nói, có thể hấp dẫn Hồng Mông đại đế đám người kia đến đồ vật. Theo sau, tứ đại thiên vương liền trực tiếp gọi mười mấy cái tướng lĩnh tới đây cùng một chỗ xem xét. Theo sau, toàn bộ phủ thành chủ trong đại điện liền liền chỉ còn lại trang giấy lật qua lật lại, truyền đọc thanh âm, cái khác thanh âm, một chút cũng không có. Đại khái hơn 2 giờ sau, hơn 10 vị tướng lĩnh tại thêm tứ đại thiên vương đám người. Đem thành chủ này phủ chuẩn bị trên 100 trang danh sách, giao nhau kiểm tra mười mấy lần, hoàn toàn không có phát hiện cái gì dị thường. Trong thời gian này Bạch Sách cũng là hơi nhìn vài trang. Bất quá, những cái kia loạn thất bát tao huyền ảo danh tự, Bạch Sách thật là hoàn toàn xem không hiểu. Có Nguyệt Câu tại nơi này, vẫn còn tốt, Nguyệt Câu không tại, Bạch Sách thật là hoàn toàn luống cuống. Nhưng là, những vật này mặc dù nói nhiều, cũng tin tưởng, nhưng là, tứ đại thiên vương còn có những tướng lãnh này, cũng không có tìm được loại kia có thể bảo vật, đều là một ít rất phổ thông đồ vật. Hoặc là thay lời khác đến nói, tứ đại thiên vương đều không nhìn chúng đồ vật. Đương nhiên, có nhiều thứ, cũng không phải nói nhất định muốn tứ đại thiên vương nhìn chúng mới có tác dụng. Đại gia cũng là có mục tiêu, tỉ như có hay không loại kia có thể khôi phục thân thể bảo vật, hoặc là khôi phục thần thức bảo vật, những vật này là mục tiêu trọng yếu, nhưng là, hết thảy đều không có, một cái đều không có, cái này trên 100 trang danh sách, nhìn xem là nhiều, đây đều là một ít phàm vật, thật là không có gì dùng, phổ thông không thể tại bình thường loại kia. Tại lại xem thật kỹ một lần, không có tìm được vật mình muốn về sau. Tứ đại thiên vương thì là cau mày, nhìn xem trước mặt cái này thành chủ lớn tiếng nói. Ngươi cái này lão tiểu tử, sẽ không là cùng chúng ta ngang ngạnh a? Ta có thể nói cho ngươi, nếu là nơi này không có việc gì, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tới đây. Chúng ta có thể minh xác nói cho ngươi, chúng ta đã được đến tin tức. Bọn hắn người chính là muốn đến các ngươi nơi này. Nếu như chỉ những thứ này đồ vật, bọn hắn vì sao muốn tới? Ngươi cũng đừng cho chúng ta ngang ngạnh. Nếu là thật sự chỉ những thứ này, vậy chúng ta bây giờ liền đi, không tại ngươi nơi này lãng phí thời gian. Nếu như đến thời điểm, đợi đến đám người kia đến, bọn hắn đến muốn cái gì, coi như không phải chúng ta loại phương pháp này. Thập phương đảo tình huống như thế nào? Chắc hẳn, mấy ngày nay nhìn thấy tin tức, ngươi so ta đều muốn tinh tường. Tứ đại thiên vương cái này âm thanh hù dọa, thật là muốn đem cái này thành chủ nước tiểu đều dọa cho ra. Hiện tại trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Kêu khóc nói, thật không có a, thật không có a, là thật sự a, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đi a. Thật, để ta đang ngẫm nghĩ, ta để bọn hắn cùng một chỗ giúp chúng ta nghĩ, ta hiện tại liền đi, nói cái này người một nắm nước mũi một nắm nước mắt liền khóc mang bò ra bên ngoài chạy. Cái dạng này nếu là nói giả vờ, kia thật là vua màn ảnh cấp bậc người, cái này thật không giống như là giả vờ, mà lại kia phần danh sách, Bạch Sách cũng nhìn thấy, thật là quá tin tưởng. Thậm chí, phía trên liền vị diện này dáng dấp xinh đẹp nhất mấy mỹ nữ đều tại cái kia danh sách bên trên. Cái kia danh sách, thật là, cái thành chủ kia kém chút liền đem mẹ của mình đều muốn liệt đi vào. Cho nên, thật không giống như là giả. Đây vấn đề ở chỗ,